Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 10, gặp nhau trong Phật đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa trưa lúc bữa trưa vừa dùng xong, Minh Thị đã đứng dậy rời đi trước nàng đang quản lý chung bếp của phủ hộ quốc công, lại còn phải chăm lo một đôi nhi nữ, việc vặt vãnh chất chồng không dứt, tự nhiên chẳng có mấy thời gian để an nhàn thư thả cho riêng mình. Chỉ có Tiêu Bảo Châu là không chịu rời đi, thời gian này, nàng ở nhà phải chịu đủ mọi tủi thân, khó khăn lắm mới có cơ hội ra ngoài. Lại thấy Từ Đoan Nghi không hề trách móc mình, nên cái tính cao ngạo vốn có liền trỗi dậy. Mặc kệ Minh Thị gọi thế nào, nàng chỉ ném lại một câu. Biểu tỷ một mình ở nhà, ta muốn ở lại nói chuyện với biểu tỷ. Rồi không đợi người khác kịp phản ứng, nàng liền bỏ mặc Từ Đoan Nghi và Minh Thị mà chạy thẳng về phòng. Con bé này, Minh Thị bất lực, thật chẳng có cách nào trị được nàng. Từ Đoan Nghi thì lại không để bụng, thấy Minh Thị khó xử, nàng còn mỉm cười nói. Ta cũng đã lâu không trò chuyện với Bảo Châu rồi, nàng ấy đã muốn ở lại, thì cứ để nàng ấy ở lại đi. Dù sao ta chỉ có một mình ở nhà, có Bảo Châu bầu bạn, cũng thêm phần náo nhiệt. Minh Thị thấy Từ Đoan Nghi thực lòng không bận tâm, cuối cùng cũng yên tâm hơn. Dạo gần đây trong nhà vì chuyện này mà rối như tơ vò, đặc biệt là bên phu quân. Nếu Đoan Nghi chịu giữ Bảo Châu lại, có lẽ phu quân cũng sẽ bớt phần nào bực dọc, thôi nổi giận. Dẫu sao cũng là huynh muội ruột thịt, không thể cứ căng thẳng mãi thế được. Nàng suy cho cùng không phải họ Tiêu, nếu cứ để phu quân và Bảo Châu đối đầu mãi như vậy, ngày sau người khó xử chẳng phải vẫn là nàng hay sao? Những ngày qua, mẹ chồng đã có vài lời oán trách rồi. Phận làm dâu, nào có dễ dàng. Trong lòng Minh Thị không khỏi cảm kích Từ Đoan Nghi. Khi tiễn nàng ra ngoài, Từ Đoan Nghi còn dịu dàng nắm lấy tay nàng. Minh Thị nhân đó vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay nàng mấy cái, như để bày tỏ tấm lòng biết ơn. Lời nhắc nhở vẫn được buông thêm một câu. Con bé bây giờ vẫn còn mê mẩn tên Liễu Tầm kia, muội. Từ Đoan Nghi biết Minh Thị muốn nói gì, liền nhẹ nhàng đáp lại. Biểu tẩu yên tâm, muội biết mà, sẽ không để Bảo Châu đi tìm Liễu Tầm đâu. Nghe vậy, Minh Thị mới hoàn toàn an tâm. Tuy Từ Đoan Nghi tính tình hiền hòa, nhưng cũng không phải loại tiểu thư mềm yếu, không có chủ kiến. Nếu nàng thật sự muốn quản Bảo Châu, Bảo Châu chẳng những không thể gây chuyện, mà thậm chí cũng không dám. Vài ngày nữa ta sẽ đến đón con bé về nhà, những ngày này đành làm phiền muội vậy. Minh Thị chỉ để Từ Đoan Nghi tiễn mình đến Nguyệt Môn ở sân thứ hai, không cho nàng tiễn ra khỏi phủ. Từ Đoan Nghi cũng không nài ép, đứng tại đó tiễn Minh Thị và thị nữ của nàng rời đi. Đến khi bóng họ khuất xa, nàng mới dẫn theo Thời Vũ trở về. Vừa đi, nàng đã thấy Thời Vũ mặt mày ủ rũ, miệng nhỏ chu lên đầy vẻ không hài lòng. Từ Đoan Nghi biết vì sao nàng ấy lại như vậy, liền bật cười. Được rồi, miệng của ngươi sắp đủ để treo vò dầu rồi kia. Nàng dừng một chút, rồi dặn dò. Ngươi quay về nói với Đông Cô một tiếng, bảo bà chuẩn bị sẵn một phòng trống để Bảo Châu ở. Còn nữa, ngươi mấy ngày nay cũng chẳng được nghỉ ngơi tốt, không phải tỷ tỷ của ngươi vừa mới sinh con sao? Mấy ngày này ngươi cứ qua bên đó chơi với cháu trai của mình đi. Tiểu thư, Thời Vũ dù đơn thuần, nhưng cũng cảm nhận được rằng tiểu thư cố ý bảo nàng rời xa đây. Vị biểu tiểu thư kia vốn là người ương ngạnh, nàng sợ tiểu thư nhà mình phải chịu ấm ức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, giọng điệu của Từ Đoan Nghi tuy mềm mại, lại không cho phép phản bác. Nghe lời, Thời Vũ không còn cách nào khác, chỉ có thể cụp mắt, ỉu xìu gật đầu đồng ý. Sau đó, Thời Vũ đi tìm mẫu thân mình để sắp xếp mọi chuyện. Còn Từ Đoan Nghi thì quay lại phòng, vừa bước vào đã thấy Tiêu Bảo Châu đang gọi nha hoàn thân cận đến, giúp họ sửa lại đầu tóc, trang điểm cho mình. Thấy Từ Đoan Nghi một mình trở về, nàng biết ngay Minh Thị đã rời đi, lập tức vui mừng không kể xiết, nhưng cũng không quên tỏ vẻ ngoan ngoãn. Nàng cười rạng rỡ nhìn Từ Đoan Nghi, nói, ta biết ngay biểu tỷ đối xử với ta là tốt nhất mà. Rồi không đợi Từ Đoan Nghi trả lời, nàng lại tiếp lời. Biểu tỷ, cho ta mượn chút đồ trang điểm của tỷ nhé. Một lát nữa ta phải ra ngoài một chuyến. Sợ Từ Đoan Nghi không đồng ý, nàng nhanh chóng bổ sung. Ta sẽ về ngay thôi, không lâu đâu. Từ Đoan Nghi thừa biết nàng định làm gì. Nàng không trả lời Tiêu Bảo Châu, mà lại quay sang nói với nha hoàn bên cạnh nàng ấy. Người ra ngoài trước đi. Nha hoàn thân cận của Tiêu Bảo Châu nghe vậy, có chút chần chừ. nhưng cuối cùng vẫn cúi người, nhỏ giọng đáp vâng, rồi lui ra ngoài. Biểu tỷ, Tiêu Bảo Châu không hiểu Từ Đoan Nghi định làm gì, bèn nghi hoặc nhìn nàng. Từ Đoan Nghi vẫn ngồi nguyên trên ghế ở bên cửa sổ. Ánh sáng bên ngoài hắt qua ô cửa, chiếu lên người nàng, tựa như phủ lên một tầng sáng mỏng nhẹ. Nàng nhấc tách trà lên, nhấp một ngụm, sau đó mới chậm rãi, ôn tồn nói. Bảo Châu, muội muốn ở lại đây, được thôi. Muội muốn ở bao lâu cũng được, nhưng nếu muội muốn đi tìm Liễu Tầm thì không được. Tiêu Bảo Châu hoàn toàn không ngờ Từ Đoan Nghi lại đoán trúng tâm tư của mình, mặt lập tức đỏ bừng. Không biết là vì xấu hổ hay vì cảm giác tội lỗi. Biểu tỷ, tỷ nói gì vậy? Làm gì có chuyện ta đi gặp hắn, ta chỉ là... Tiêu Bảo Châu vừa mở miệng liền định tùy tiện bịa một câu, nhưng dưới ánh nhìn trầm tĩnh, sáng trong của đôi mắt đen láy, dịu dàng mà kiên định của Từ Đoan Nghi, nàng lại không thể nói dối. Lắp bắp một lúc lâu, cuối cùng, nàng cắn răng chịu thua. Biết rồi, ta không đi tìm hắn nữa. Khó khăn lắm mới có cơ hội ra ngoài, nàng cũng không muốn làm biểu tỷ nổi giận. Tiêu Bảo Châu tuy ngang ngạnh, nhưng cũng hiểu rõ đạo lý. Biểu tỷ không phải mẫu thân hay đại tẩu, tuy tính tình tốt, nhưng nếu thật sự khiến biểu tỷ tức giận, thì dù là mẫu thân hay tổ mẫu cũng không thể che chở nổi nàng. Lại đây, Từ Đoan Nghi đặt chén trà xuống, khẽ vẫy tay. Tiêu Bảo Châu cụp mắt, ỉu xìu bước tới. Từ Đoan Nghi nắm lấy tay nàng, kéo ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng khuyên nhủ. Ta không phải muốn ngăn cản hai người, chỉ là hiện tại muội và hắn vẫn chưa thành thân. Nếu người ngoài nhìn thấy, khó tránh khỏi bàn tán. Ai dám bàn tán chứ? Tiêu Bảo Châu khí thế hừng hực, rõ ràng không để ý. Nhưng khi bị ánh mắt của Từ Đoan Nghi nhìn thẳng, nàng cũng bớt phần ngang bướng, cầm khăn tay quơ quơ, nói. Biết rồi, ta không đi nữa. Từ Đoan Nghi bỗng nhiên nói. Trước đó ta đã hỏi ý của biểu tẩu rồi. Tiêu Bảo Châu vừa nghe đến đây, cái đầu vốn đang cúi thấp lập tức ngẩng phát lên. Nàng đoán được biểu tỷ muốn nói gì, đôi mắt sáng rực nhìn chăm chú vào Từ Đoan Nghi. Từ Đoan Nghi cũng không giấu giếm, nhìn nàng và nói. Chờ đến khi muội gả cho hắn rồi, ngày ngày đều có thể gặp hắn. Thật sao? Tiêu Bảo Châu mừng rỡ như điên. Nàng vốn nghĩ rằng đại ca mình cương quyết như vậy, trong nhà chắc chắn sẽ không đồng ý, không ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng mừng đến mức không kiềm chế được, suýt chút nữa đã nhảy cẫng lên. Từ Đoan Nghi hơn nàng 3 tuổi, từ nhỏ đã nhìn nàng lớn lên, nên đương nhiên hiểu rõ tính tình của nàng. Thấy nàng vui sướng đến vậy, Từ Đoan Nghi cũng hơi ngạc nhiên. Muội thật sự thích hắn đến thế sao? Tiêu Bảo Châu suy cho cùng cũng mới 15 tuổi. Nghe biểu tỷ hỏi vậy, nàng liền đỏ mặt, có chút e thẹn của thiếu nữ mới biết yêu. Lý Nhi nói. Biểu tỷ, tỷ không biết đâu. Liễu Lang tốt với muội biết bao nhiêu? Từ Đoan Nghi đương nhiên không biết, nhưng trong lòng nàng cũng chẳng cảm thấy người như Liễu Tầm một kẻ dám qua lại mờ ám với một thiếu nữ trong khi bản thân đã có hôn ước, thậm chí còn phát sinh quan hệ lại có thể là người tốt đến đâu. Có điều, những lời này là biểu tỷ, nàng không thể thẳng thừng nói ra, ngay cả tỷ muội ruột thịt còn dễ sinh hiềm khích, huống chi đây chỉ là biểu tỷ muội. Hơn nữa, nàng nghĩ những lời này có lẽ Tiêu Bảo Châu đã nghe không ít lần rồi, mà nghe hoài cũng chẳng thay đổi được suy nghĩ của nàng. Chỉ e rằng, tên Liễu Tầm kia quả thật có chút thủ đoạn. Muội nói xem, hắn tốt với muội thế nào? Hai người quen biết nhau ra sao? Tiêu Bảo Châu đang tràn ngập tình ý trong lòng, bấy lâu nay chẳng biết tâm sự cùng ai, nay thấy biểu tỷ nguyện ý lắng nghe, tất nhiên nàng chẳng giấu giếm gì cả. Nàng hào hứng kể lại từ đầu. Hai người quen nhau như thế nào, Liễu Tầm đối xử tốt với nàng ra sao, từng chuyện đều kể không sót chữ nào. Từ Đoan Nghi nghe xong, chỉ có thể thầm than, Bảo Châu vẫn còn quá non nớt. Những câu chuyện, tình cờ gặp gỡ mà nàng nói, cùng với việc Liễu Tầm, ban đầu không biết nàng là ai, thật sự sơ hở khắp nơi. Bảo Châu xưa nay nổi tiếng hoạt bát trong kinh thành, chỉ cần hỏi thăm một chút là biết ngay nàng là ai. Thế nhưng... Liễu Tầm quả thực rất lợi hại, hắn làm cho một thiếu nữ ngây thơ động lòng xuân, sau khi biết được thân phận của nàng, lại cố tình giữ khoảng cách. Miệng thì nói rằng mình không xứng, nhưng hành động thì lại chẳng giống chút nào. Nếu thật sự cảm thấy bản thân không xứng đáng, không muốn phá hỏng hôn sự của Bảo Châu, thì hắn nên dứt khoát nói rõ ràng, sau đó tránh xa nàng. chứ đâu phải kiểu đẩy tới đẩy lui, dùng cách lùi một bước để tiến hai bước. Như vậy, Minh Thị từng nói một câu rất đúng, Bảo Châu thực sự là bị gia đình nuông chiều đến hư, nên mới không hiểu được lòng dạ phức tạp của người ngoài. Nhưng loại tính cách ngây thơ, bốc đồng như nàng, cũng không phải ai muốn là có được. Từ Đoan Nghi thầm nghĩ, bản thân nàng chắc chắn không thể như vậy. Biểu tỷ, muội đã kể hết với tỷ rồi, tỷ nhất định phải đứng về phía muội nhé. Tiêu Bảo Châu biết gia đình mình không thích Liễu Tầm, liền tìm cách kéo Từ Đoan Nghi về phe mình, sau này có thể giúp nàng nói đỡ cho Liễu Tầm. Từ Đoan Nghi không đáp, chỉ cười nhạt, ngược lại hỏi. Chuyện lần đó, thật là do muội chủ động. Biểu tỷ, Tiêu Bảo Châu lập tức đỏ bừng cả mặt, vội buông tay đang ôm lấy cánh tay của Từ Đoan Nghi, rồi lại dùng hai tay che kín mặt mình. Cuối cùng, nàng nhỏ giọng thừa nhận, Liễu Lang vốn không muốn, là muội ép hắn. Từ Đoan Nghi thấy nàng một mặt vừa ngượng ngùng đỏ mặt, nhưng mặt khác vẫn ra sức bênh vực cho Liễu Tầm, trong lòng không khỏi trầm lặng. Chuyện này, nếu người đàn ông kia thực sự không muốn, liệu có ai ép buộc nổi hắn? Nhưng mọi chuyện đến nước này, nói thêm cũng vô ích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói quá, chỉ e sẽ làm rạn nứt tình cảm chị em giữa hai người. Từ Đoan Nghi chỉ có thể nhẹ nhàng xoa đầu Tiêu Bảo Châu, khuyên nhủ. Về sau, nếu Liễu Tầm dám bắt nạt muội, nhất định phải nói với ta và tỷ tỷ. Liễu Lang làm sao mà bắt nạt muội được chứ? Tiêu Bảo Châu nói chắc nịch, giọng đầy tin tưởng. Nhìn ánh mắt của biểu tỷ vẫn dịu dàng dõi theo mình, Tiêu Bảo Châu hiểu rằng biểu tỷ thật lòng quan tâm nàng, liền đổi sang vẻ ngoan ngoãn, lại nắm lấy cánh tay Từ Đoan Nghi, tươi cười nói. Muội biết rồi, rồi nàng cười hì hì, bổ sung thêm. Nhưng nếu hắn thật sự dám bắt nạt muội, không cần tỷ và tỷ tỷ ra mặt đâu. Muội nhất định sẽ không để hắn yên. Tiêu Bảo Châu không giống Từ Đoan Nghi, nàng là người không thể ngồi yên một chỗ. Cố gắng ở lại cùng Từ Đoan Nghi được hai ngày, nàng đã thấy bức bối không chịu nổi. Chưa đợi Minh Thị đến đón, nàng đã tự mình kiếm cớ đòi về nhà. Thấy nàng quyết ý như vậy, Từ Đoan Nghi cũng không ngăn cản, chỉ sai người chuẩn bị cẩn thận rồi tiễn nàng về phủ hộ quốc công. Trước khi đi, nàng đặc biệt căn dặn đám hộ vệ đi cùng phải đưa Tiêu Bảo Châu về tận nhà, tuyệt đối không để nàng rời đoàn giữa đường. Nàng lo rằng Tiêu Bảo Châu sẽ lại tìm cách gặp Liễu Tâm. Nếu lại xảy ra chuyện gì, e rằng chính nàng cũng không thoát khỏi liên lụy. Những ngày sau đó, Từ Đoan Nghi không ra ngoài, mà chỉ yên tĩnh ở nhà chép kinh Phật. Ba ngày sau, hôm ấy, Từ Đoan Nghi ngồi xe ngựa đến chùa Hoàng Ân. Hàng năm, nàng đều đến chùa Hoàng Ân để cầu phúc cho mẫu thân, đồng thời xin một lời nguyện bình an cho phụ thân. Đi nhiều lần, các tăng nhân trong chùa đều đã quen biết nàng. Từ Đoan Nghi không để người dẫn đường, như thường lệ, trước tiên đến đại điện để dâng hương, cầu nguyện, rồi cúng tiền hương hòa. Sau đó, nàng mang cuốn kinh vãng sinh mình đã chép, đặt trong gian Phật đường nhỏ nơi thờ bài vị của mẫu thân. Kế đó, nàng ngồi bên bài vị của mẫu thân, lặng lẽ tâm sự hồi lâu mới bước ra ngoài. Tiểu thư dùng cơm chay rồi về, hay bây giờ về luôn? Thời Vũ đứng đợi bên ngoài, thấy nàng ra liền hỏi. Từ Đoan Nghi đáp, ngươi đến thiền phòng, bảo họ chuẩn bị cơm chưa? Ta còn phải đi một chỗ, như vậy là nàng muốn ở lại dùng cơm. Thời Vũ nghe thế liền mừng rỡ, ánh mắt cong lên, nở nụ cười tươi. Chùa Hoàng Ân nổi tiếng với món chay thơm ngon, nàng đã thèm muốn từ lâu. Thời Vũ cứ nghĩ rằng tiểu thư đi để trả nguyện, nên cũng không đòi theo. Trước khi rời đi, nàng đưa lò sưởi tay đang cầm cho tiểu thư, nói. Vậy để nô tỳ đi sắp xếp trước. Từ Đoan Nghi gật đầu, đợi Thời Vũ đi khỏi, nàng gọi một vị tăng nhân chuyên dẫn khách tới. Hỏi rằng hôm nay trong Phật đường của đại trưởng công chúa có ai ở không? Nếu không có người, nàng sẽ vào thắp một nén hương. Chỉ có các tăng nhân trong chùa mới biết, mỗi năm khi Từ Đoan Nghi đến chùa Hoàng Ân cầu phúc, nàng đều mang theo hai phần kinh vãng sinh. Một phần là dành cho mẫu thân, phần còn lại là dành cho gia đình họ Tạ Tạ Bá Bá và các thành viên trong gia đình ông. Vị tăng nhân hiểu rõ ý nàng, nhưng trong lòng lại thoáng do dự. Bởi nhớ tới người đang ở trong thiền phòng của trụ trì. Người kia, mỗi lần đến đây, đều không để lộ cho ai biết. Cân nhắc một chút, ông thấy giờ này người đó có lẽ vẫn còn ở thiền phòng trụ trì, nên chắc sẽ không gặp Từ Đoan Nghi. Sợ Từ Đoan Nghi sinh nghi, vị tăng nhân không chần chừ lâu, chắp tay niệm Phật rồi đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có ai, trưởng công chúa có thể vào. Đa tạ đại sư, Từ Đoan Nghi cũng chắp tay đáp lễ, cảm ơn rồi đi về phía Phật đường. Nhưng nàng không hay biết, vị tăng nhân cũng không biết, rằng Tạ Thanh Nhai đang ở trong Phật đường này. Trong bóng tối mờ ảo của Phật đường, ánh mắt Tạ Thanh Nhai nhìn ba bài vị trước mặt đầy nặng nề, phức tạp, ẩn chứa cả nỗi day dứt khôn nguôi. Hắn cúi đầu, lòng ngập tràn hối hận, không dám nhìn thẳng. Tạ Thanh Nhai khép mắt lại, nhưng nhắm mắt cũng chẳng giúp hắn trốn thoát, bởi trong tâm trí hắn vẫn hiện lên những hình ảnh rõ ràng, những chiến trường ngập tràn khói lửa, mùi máu tanh nồng. Hắn lại thấy phụ thân và huynh trưởng mình, cả hai người nằm đó, không còn hơi thở. Hắn cũng thấy mẫu thân, người từng kiên cường rạng rỡ, cuối cùng buồn bã mà lìa đời trong tuyệt vọng. Hai bàn tay nắm chặt sau lưng của Tạ Thanh Nhai khẽ run rẩy. Phụ thân, phụ mẫu, đại ca, giọng nói của Tạ Thanh Nhai khàn đục, lạc đi, hắn không dám mở mắt. Cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, Tạ Thanh Nhai như bừng tỉnh, bị kéo về hiện tại. Hắn mở bừng mắt ra, vẻ yếu đuối lúc trước lập tức được thay bằng ánh nhìn lạnh lùng, sắc bén. Quay đầu lại, qua khe cửa, hắn thấy một bóng dáng đang tiến vào. Không biết là ai, nhưng không đợi người đó bước vào, Tạ Thanh Nhai đã nhanh chóng lùi vào bóng tối, nấp sau bàn thờ Phật. Cách chương.